nếu không thì Mộ Chỉ Ly sẽ đau lòng túi tiền của mình đến chết mất. Lúc Mộ Chỉ Ly trở lại tiểu viện của mình nhìn trái nhìn phải một lúc, lại phát hiện một người cũng không có, nguyên bản thân thể Mộ Tài té trên mặt đất cũng đã biến mất, không có ai. Cảm thán một câu, liền nghênh ngang trở về phòng của mình. Nhưng mà Mộ Chỉ Ly vừa mở cửa, khuôn mặt sưng vù giống như đầu heo của Mộ Tài cũng xuất hiện ở trước mặt nàng, đồng thời một nhóm người cũng từ trong phòng dũng mãnh đi ra, đem Mộ Chỉ Ly vây quanh bên trong. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, Mộ Tài kia nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi còn dám trở về. Lúc trước bị đánh giống như một con chó, bởi vì nửa ngày không trở về nên người bên ngoài tìm đến mới đưa đi hắn cấp cứu. Nhưng mà dọc theo đường đi ánh mắt mọi người đều cười nhạo làm cho hắn đối với Mộ Chỉ Ly hận gần chết. Đây là phòng ở của ta, vì sao ta không dám trở về? Nàng không thèm để ý đáp lại. Đột nhiên, Mộ Chỉ Ly tiến sát tới Mộ Tài một chút, mở to hai mắt tỏ vẻ kinh ngạc. Ai nha, mặt heo hình dạng chó này hại ta nửa ngày không nhận ra được. Thì ra là quản gia Mộ Tài a. Như thế nào một hồi không gặp ngươi liền biến thành không còn hình người rồi. Nghe Mộ Chỉ Ly không chút nào che giấu trào phúng, Mộ Tài nhìn tới hạ nhân chung quanh nói đem nàng đánh chết cho ta. Một cái phế vật vậy mà cũng dám giễu võ dương oai với ta. Ra lệnh một tiếng, bọn hạ nhân một đám liền tới gần Mộ Chỉ Ly. Càng có mấy tên muốn ở trước mặt Mộ Tài biểu hiện chính mình, tức giận nói, ngươi là phế vật không có mắt, cũng dám đắc tội với Mộ Tài tổng quản, chết cũng không đủ. Loại tiện nhân này không nên sinh ra đời. Người xấu xí, ta muốn nàng ta cũng không còn mặt mũi mà còn sống. Sắc mặt Mộ Chỉ Ly dần dần âm trầm xuống, nàng cảm giác được sự khuất nhục trong thân thể này, đó là khuất nhục khắc sâu nhất đã tích lũy nhiều năm ở trong khối thân thể này của Mộ Chỉ Ly. Bởi vì không thể tu luyện, bởi vì xấu nhan, bởi vì cha mẹ không còn, nên mọi người đều vũ nhục nàng. Mộ Tài, ta tốt xấu cũng là Mộ gia tam tiểu thư chi trưởng, ngươi chỉ là một cái hạ nhân cũng dám đánh ta. Mộ Chỉ Ly quát to, toàn thân đều tản ra khí thế cùng với sự cao ngạo không thể địch nổi. Đúng vậy, Mộ Chỉ Ly là cao ngạo, nhiều năm làm thiên tài như vậy, cùng với danh tiếng thần y đều được người ta đem đặt lên đầu, nàng cũng không phải là người thường, nàng có kiêu ngạo của chính mình, một tên hạ nhân làm sao có thể so sánh với nàng. Nhìn Mộ Chỉ Ly cả người tràn ngập tự tin, bộ dáng trên cao nhìn xuống, Mộ Tài bỗng nhiên bị dọa một chút, từ trên người Mộ Chỉ Ly hắn giống như thấy được Mộ Thiên Tĩnh trước kia. Bộ dáng tràn ngập tự tin không ai bì nổi, làm cho người ta không dám nhìn lên, làm cho người ta không dám khinh thường. Ta dù không phải là người gì, cũng không phải để cho một hạ nhân như ngươi có thể kêu đánh kêu giết. Cho dù ta là sỉ nhục của Mộ gia, cho dù Mộ gia không có người để ý sống chết của ta, nhưng nếu như ngươi động ta, cũng là hủy mặt mũi Mộ gia. Ngươi cho rằng Mộ gia sẽ dễ dàng buông tha ngươi sao? Lời nói của Mộ Chỉ Ly giống như châu ngọc, nói đến băn khoăn trong lòng Mộ Tài. Xác thực, Mộ Chỉ Ly ở trong gia tộc không có địa vị gì, là sỉ nhục của gia tộc. Nhưng mà vì sao nàng còn có thể ở trong Mộ gia sống đến bây giờ? Bởi vì nàng là người của Mộ gia. Nếu không phải là người trực hệ, ngại cho thân phận này, nàng mới không sống được đến bây giờ. Nếu như giết nàng hoặc là có chuyện náo động lớn xảy ra, vậy thì chắc chắn sẽ đánh mất thể diện của Mộ gia. Người của Mộ gia lại bị một cái hạ nhân khi dễ thành như vậy, vậy thì mặt mũi của Mộ gia bọn họ ở đâu? Sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng Mộ Tài càng nghĩ càng sợ không thôi. Vừa rồi nếu như xuống tay, thì đầu của mình phỏng chừng cũng xong rồi. Đều dừng tay. Mộ Tài lập tức nói. Mộ Chỉ Ly nhìn người chung quanh đều lui trở về, trên mặt lộ vẻ trào phúng, đợi sau khi nàng có thực lực, những người này nàng sẽ để cho bọn họ trả giá thật lớn. Ngươi thấy được, nếu như không có thực lực, bọn họ lấy mạng của ngươi xem ra rất đơn giản, cho nên ngươi đối với địch nhân, hay bất luận đối phương có phải phi thường đáng giận hay không, ngươi cũng không có thể mềm lòng, trừ cỏ không trừ tận gốc. Một trận gió xuân lại sinh sôi, vì không để cho tương lai của mình phải hối hận, làm việc liền nhất định phải độc ác. Thiên Nhi hợp thời nói, trong thế giới tàn khốc này, thiện lương dư thừa là không cần thiết. Ở tình huống như vậy, Mộ Chỉ Ly đối với lời này hiểu được càng thêm sâu. Cho tới bây giờ nàng đều không có đắc tội với những người này, nhưng mà bọn hắn mỗi lần đều nghĩ biện pháp khi dễ nàng. Có lẽ là đem những tức giận của bọn họ đối với thiếu gia tiểu thư trong gia tộc đẩy hết lên người nàng, làm dịu những khó chịu trong lòng bọn họ. Nhưng mà cho tới nay, nàng làm sai cái gì? Nàng ngoan ngoãn ở trong phòng của mình, không cùng những người khác tranh cãi, dù bị khi dễ, mật vàng cũng nuốt vào trong bụng của mình, nàng cho tới bây giờ đều không có trả thù ai. Nhưng mà, người khác lại cho rằng nàng dễ khi dễ, cho nên bọn họ liền càng thêm khi dễ nàng hay sao? Đây là một hiện thực tàn khốc, làm cho Mộ Chỉ Ly rõ ràng nhận thức đến chỗ nàng ở hiện tại không phải thế kỷ 21 hòa bình, mà là thiên huyền đại lục dựa vào nắm đấm giải quyết vấn đề. Một chút vô ý liền phải đem sinh mệnh trả giá đắt. Cứ như vậy thu tay lại, Mộ Tài hiển nhiên không có khả năng cam tâm. Nhìn Mộ Chỉ Ly tuy rằng gầy gò nhưng dáng người cũng bắt đầu phát dục. Hắn liếm liếm môi của mình, không đánh ngươi cũng có thể, nhưng mà ngươi phải đi theo ta đêm nay. Cái này cũng không có chứng cứ có thể chứng minh, lấy địa vị của ngươi, nói ra lại có ai tin tưởng. Đấu với ta, ngươi lấy cái gì theo ta đấu? Mộ Tài có vẻ rất đắc ý, hắn nhìn ra Mộ Chỉ Ly không có đường sống phản kháng. Tuy rằng bộ dạng xấu một chút, nhưng mà lấy khăn đem mặt che cũng miễn cưỡng thông qua. Mộ Tài làm càn cười, ánh mắt không chút nào thu liễm qua lại đánh giá ở trên người Mộ Chỉ Ly. Những người khác đang nghe đến lời nói của Mộ Tài, một đám đều là ngầm hiểu cười to, không ai đồng tình với Mộ Chỉ Ly. Cảm thụ được ánh mắt của Mộ Tài, nhìn người chung quanh lộ ra bản mặt ghê tởm, Mộ Chỉ Ly nở nụ cười, cười rất là lớn tiếng, cười khiến cho mọi người trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Mộ Chỉ Ly nàng đến bây giờ mới hiểu rõ hiện tại nàng bị vây vào tình huống gì. Ngươi cảm thấy khi dễ ta dễ dàng như vậy sao? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi sẽ hối hận tất cả những việc ngươi đã làm đối với ta, mà trả giá đại giới là sẽ mạng của các ngươi. Nói xong, từ trong tay của Mộ Chỉ Ly, bột phấn màu vàng bay lả tả lên trên những người bao vây quanh nàng. Chỉ bằng ngươi, Mộ Tài cười to, cho dù nhìn ra đến bột phấn màu vàng có chút quỷ dị, hắn vẫn là không có chút lo lắng. Đối với Mộ Chỉ Ly hắn có thể nói là hiểu rất rõ ràng, nếu nàng có bản lĩnh lấy mạng của bọn họ mà nói, đã sớm làm, cần gì phải đợi cho tới hôm nay. Người chung quanh cũng giống nhau không chút nào lo lắng, giống như nhìn Mộ Chỉ Ly đang nói một chuyện cười. Mà Mộ Chỉ Ly đứng ở giữa nhìn độc phấn màu vàng kia rơi xuống trên người bọn họ, độ cong khóe miệng cũng càng ngày càng cao, khiến cho vết bớt bên má trái càng đáng sợ. Ánh mắt nhìn những người chung quanh rất là trào phúng vì mạng của bọn họ rất nhanh sẽ không còn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 13, giá đắt đắc tội với Mộ Chỉ Ly nàng thì cần phải trả giá bằng máu. Mọi người tươi cười cũng không có bao nhiêu lâu, ai nha, như thế nào ngứa như vậy a? Một người dẫn đầu nói, chợt không ngừng gãi thân thể của chính mình. Sự ngứa ngáy kia khiến hắn không chịu nổi. Sau khi một người nói xong, những người khác cũng đều phát hiện điểm này, đều bắt đầu cầm lấy tự thân. Khẳng định là bột phấn màu vàng kia có vấn đề. Mọi người trước tiên nghĩ tới nguyên nhân này, một đám người đều đem ánh mắt chuyển tới trên người Mộ Chỉ Ly. Nghe lời nói của bọn họ, sắc mặt của Mộ Chỉ Ly vẫn như thường, không có chút lo lắng hoặc áy náy. Ta nói rồi sẽ làm cho các ngươi trả giá đắt. Nguyên bản chuẩn bị dùng là phấn ngứa chỉnh người lại bị nàng đổi thành vô địch phấn ngứa. Nàng phát hiện mình vốn chuẩn bị một chút trừng phạt nho nhỏ đối với những kẻ biến chất này quả thực rất buồn cười. Hiện tại nàng muốn nhìn một đám bọn họ thống khổ chết ở trước mặt mình, nhìn bộ dáng bọn họ tới cầu xin tha thứ với mình. Tuy rằng trên người thực ngứa, nhưng mà Mộ Tài vẫn như trước chưa từng có quá nhiều để ý. Dù sao hắn cảm thấy năng lực của Mộ Chỉ Ly cũng chỉ một chút như vậy, cũng chỉ là tìm một chút phấn ngứa thôi, đợi hắn trở về tắm rửa một cái, buổi tối sẽ tiếp tục lại đây. Ngươi cho rằng như vậy có thể thay đổi vận mệnh của ngươi, không khỏi quá buồn cười đi. Mộ Tài một bên gãi ngứa,

nhưng mà trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng thừa nhận đó là sự thật, nên nàng phải mạnh mẽ hơn người, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội áp đảo trên đỉnh đầu của nàng. Đi từng bước một leo lên đỉnh núi, đường núi rất dốc, vừa mới bắt đầu còn tốt, lúc đến giữa sườn núi, thân thể Mộ Chỉ Ly bắt đầu có chút phát run, trên mặt che kín ửng hồng, hiển nhiên chưa từng có vận động trên diện rộng như vậy nên nàng có chút đến cực hạn. Nhưng mà trong mắt nàng chưa từng có ý muốn lui bước, cước bộ cũng càng ngày càng kiên định. Một đường tu luyện, thiên phú rất quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn là nghị lực. Không biết có bao nhiêu người có tư chất thượng thừa nhưng không có nghị lực mà phải dừng lại. Lại có bao nhiêu người tâm trí cứng cỏi mặc dù tư chất yếu vẫn có thể đứng ở vị trí cao nhất của thế giới. Hai loại người so sánh một chút liền nhìn ra chỗ nặng chỗ nhẹ. Thiên Nhi nhìn Mộ Chỉ Ly đầu đầy mồ hôi, bộ dáng lại chấp nhất như trước, không tự giác mà gật đầu, nàng có quyết tâm này, tương lai nhất định sẽ đạt được thành công. Đối với một màn này nàng tự nhiên cũng vui mừng, như vậy về sau nàng cũng có thể nhanh chóng cùng nàng ấy đi ra ngoài sông sáo, thì tốc độ khôi phục thực lực của nàng sẽ càng lúc càng nhanh. Ban đêm, thấy Mộ Chỉ Ly cách đỉnh núi không xa, Thiên Nhi liền mở miệng nói, ở nơi đây đi, tìm xem chung quanh có sơn động thích hợp hay không. Mộ Chỉ Ly gật đầu, cho dù chân đã muốn bắt đầu run rẩy, nàng vẫn cái gì cũng chưa nói như trước, đi bốn phía tìm kiếm sơn động. Sau một lúc lâu tìm kiếm, rốt cục cũng tìm được một sơn động tương đối khô ráo. Mộ Chỉ Ly cũng vui mừng, kiếm chút củi lửa mang vào sơn động. Mộ Chỉ Ly nhóm một đống lửa hong khô, quần áo đã bị mồ hôi thấm ẩm ướt, sắc mặt ửng hồng cũng chậm rãi rút đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 14, tâm pháp nghịch thiên. Mộ Chỉ Ly cũng không có nghỉ ngơi bao lâu lại chuẩn bị bắt đầu tu luyện, bởi vì nàng rất rõ thời gian dành cho nàng không nhiều lắm, nàng muốn ở trong thời gian ngắn nhất trở nên cường đại. Tuy nói cảm thấy người ta tu luyện 10 năm mới có thể đem thiên lực ở trong cơ thể vận hành mấy chục vòng, mà nàng chỉ trong 10 tháng phải làm được trình độ giống như vậy có thể nói là khó khăn vô cùng. Nhưng mà Thiên Nhi nói nàng có vũ khí bí mật, nàng cũng tin tưởng chính mình có thể làm được. Ngươi đừng vội tu luyện, hãy nghe ta nói. Thiên Nhi thấy thế liền mở miệng nói, dừng động tác của mình nhìn về phía Thiên Nhi, không nói gì. Nhưng mà trong mắt nghi hoặc cho thấy nàng có nghi vấn. Đại đa số người tu luyện thời kỳ hậu thiên cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình tích lũy thiên lực, rồi đi từng bước một để thúc đẩy thiên lực vận chuyển 108 vòng. Tốc độ đó thật chậm, nên thời gian tiêu hao ngắn nhất cũng là 5 năm. Mà sau khi đi vào thiên tiên, bọn họ có thể tu luyện công pháp. Dưới sự trợ giúp của công pháp mà tốc độ hấp thu thiên lực cũng nhanh hơn rất nhiều. Đây cũng là lý do vì sao sau khi đi vào tiên thiên tốc độ tu luyện so với tu luyện lúc trước nhanh hơn. Cảnh giới hậu thiên không thể tu luyện công pháp sao? Mộ Chỉ Ly trước tiên bắt được vấn đề mấu chốt. Thiên Nhi gật đầu, đại đa số công pháp đều không để cho cảnh giới hậu thiên tu luyện, nhưng mà có một số rất ít đại thế gia hoặc là môn phái có được một loại công pháp, mà công pháp như vậy được gọi là tâm pháp. Bởi vậy đệ tử của bọn họ từ cảnh giới hậu thiên đi vào tiên thiên với tốc độ phi thường nhanh, mà tương lai sau này ngươi nếu gặp được một ít tuấn kiệt còn trẻ tuổi mà thực lực rất mạnh, vậy thì thế lực sau lưng họ thực sự rất mạnh. Mộ Chỉ Ly nhíu mày, những cái này thì có quan hệ gì đến nàng hiện tại? Đột nhiên nàng mở to hai mắt nhìn, ý của ngươi là ta cũng có tâm pháp như vậy? Nếu không phải như thế, Thiên Nhi sẽ không cố ý nói cái này. Đúng vậy, ở trong thiên sát cổ giới còn có một quyển tâm pháp như vậy, ngươi có thể mượn nó dùng để đề cao tốc độ tu luyện của ngươi, về phần đến tột cùng có thể nhanh bao nhiêu thì phải xem thiên phú của ngươi như thế nào. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly mừng rỡ, nghĩ đến vũ khí bí mật theo như lời của Thiên Nhi chính là cái này, không nghĩ tới cái vật mà bên trong môn phái, hoặc trong thế gia đệ tử mới có được, thì nàng cũng có thể có được. Tập trung tinh thần của ngươi đi cảm thụ. Thiên Nhi tiện đà nói. Mộ Chỉ Ly dựa theo lời của Thiên Nhi bình tĩnh dần tâm thần, tập trung tinh thần cảm thụ. Đột nhiên, ở bên trong ý thức của nàng có thêm một thứ. Chậm rãi ngưng tụ tâm thần cẩn thận thấy rõ có cái gì đó. kia đúng là thiên sát cổ giới tản ra ánh sáng vàng rực rỡ. Thiên sát cổ giới từ sau khi lấy máu nhận chủ thì đã cùng Mộ Chỉ Ly hòa thành một thể, nhưng mà bởi vì Thiên Nhi xuất hiện, Mộ Chỉ Ly cũng không có tập trung đi nghiên cứu thiên sát cổ giới. Ý thức tự nhiên thuận thế liền tiến vào bên trong thiên sát cổ giới. Ý thức tiến vào bên trong cổ giới thì ngưng lại thành bản thể nho nhỏ của Mộ Chỉ Ly. Sau khi đi vào, Mộ Chỉ Ly mới phát hiện trong cổ giới diện tích rất lớn, hơn nữa có rất nhiều cánh cửa, nhưng mà trừ bỏ một cánh cửa mở được ra, các cánh cửa khác đều đóng chặt. Mà lúc này Mộ Chỉ Ly cũng gặp được yêu linh của Thiên Nhi, một thần long màu trắng cả người có mây mù quanh quẩn, cùng thần long Trung Quốc có chút tương tự, chỉ là màu sắc khác lạ mà thôi, vảy rồng phản xạ từng tấc hào quang rực rỡ. Thiên Nhi, bộ dạng ngươi thật đúng là rất xinh đẹp. Mộ Chỉ Ly nhìn không được mà khen một câu, nhìn thấy chuyện cùng sự vật chưa bao giờ gặp qua, nàng không có chút nào kinh ngạc. Dù sao nàng sớm đã tiếp nhận chuyện ở Thiên Huyền Đại Lục yêu thú mọc lan tràn. Nghe vậy, Thiên Nhi ngẩng đầu rồng lên, đó là đương nhiên, tỷ đây ở trong long tộc tuyệt đối là Mỹ Long. Thấy Thiên Nhi tuyệt không hề khiêm tốn, Mộ Chỉ Ly chỉ có thể bĩu môi, không nói lời nào còn tốt, vừa nói một thật sự là đem hình tượng hủy hết rồi. Ngươi đi vào trong phòng đầu tiên xem đi, nơi đó có thứ ngươi cần. Thiên Nhi vươn vuốt rồng chỉ vào cánh cửa duy nhất mở ra nói. Mộ Chỉ Ly cũng không có hỏi nhiều trực tiếp đi vào. Sau khi đi vào, Mộ Chỉ Ly mới phát hiện không gian trong phòng vô cùng to lớn, nhưng mà bên trong chỉ có một giá sách. Trên giá sách đặt linh tinh rải rác có 3 quyển sách, cho nên toàn bộ phòng có vẻ trống rỗng. Đi đến giá sách trước mặt, Mộ Chỉ Ly nhìn đến một quyển sách. Đây là một quyển sách cổ, nhìn qua cũng đã biết tuổi thọ của nó cũng đã rất lâu rồi. Trên sách phủ kín cho bụi, nhưng mà lúc Mộ Chỉ Ly cầm lên xem thì cho bụi trên mặt lại không cánh mà bay, ngược lại cả quyển sách đều lóng lánh nội liễm sáng bóng. Mộ Chỉ Ly đột nhiên ý thức được quyển sách này rất chân quý. 3 quyển sách liền chiếm một phòng như vậy, theo như nàng nghĩ cũng không phải người tạo ra thiên sát cổ giới chỉ có được công pháp, lại thiếu vũ kỹ, mà bởi vì giá trị 3 quyển sách này vượt qua một phòng đầy sách. Tâm pháp nghịch thiên, nhìn thấy tên này, Mộ Chỉ Ly liền cảm thấy thực khí phách, có thể gọi là nghịch thiên, hai chữ này cũng nói lên người sáng tạo tâm pháp này rất tin tưởng nó. Mộ Chỉ Ly vừa mở sách ra, chữ trong tâm pháp nghịch thiên kia liền hóa thành nhiều đốm nhỏ chạy vào trong đầu của Mộ Chỉ Ly. Lúc Mộ Chỉ Ly mở mắt ra, tâm pháp nghịch thiên đã tự động trở về trên giá sách, che kín cho bụi như trước, giống như chưa bao giờ bị người cầm lên. Cũng không biết thời gian qua bao nhiêu lâu, Mộ Chỉ Ly rốt cục dần dần tỉnh táo lại. Nàng phát hiện ở trong đầu của mình có nhiều hơn mấy thứ. Mấy thứ này đều là tự nhiên xuất hiện, biến thành một bộ phận trí nhớ của nàng. Cẩn thận nghĩ lại, Mộ Chỉ Ly mới kinh ngạc phát hiện, nội dung mới có trong trí nhớ của nàng, đó chính là nội dung của tâm pháp nghịch thiên. Có thể xưng là tâm pháp mà không phải công pháp, đã thể hiện giá trị nghịch thiên của tâm pháp. Tĩnh hạ tâm thần, Mộ Chỉ Ly đem nội dung của tâm pháp nghịch thiên ở trong đầu lướt qua một lần. Lúc nàng mở to mắt ra thì tràn đầy sợ hãi than thở. Cho dù nàng chưa từng gặp qua công pháp khác, nàng cũng phát hiện chỗ khác biệt của tâm pháp nghịch thiên. Bước đầu tiên của tâm pháp nghịch thiên cũng không phải giúp người ta nhanh chóng hấp thu thiên lực, mà là thúc đẩy con người đẩy nhanh tốc độ đả thông kinh mạch. Phải biết rằng người thường tu luyện vận hành một vòng thiên lực dựa vào cũng chỉ là một động mạch chủ, chỉ một động mạch để quán triệt kinh mạch toàn thân, mà tâm pháp nghịch thiên thì lại giúp cho người ta đả thông 108 kinh mạch. Một khi thành công, như vậy tốc độ hấp thu thiên lực so với người thường cũng là nhanh gấp 108 lần. Cấp số này là phi thường khủng bố không thể nghi ngờ, giống như ngươi tu luyện một ngày tương đương với người khác tu luyện 108 ngày. Nếu người bình thường chắc tức đến hộc máu. Thế nào? Không tệ chứ? Thiên Nhi nói truyền vào trong tai Mộ Chỉ Ly. Ha ha, đúng là không tệ. Mộ Chỉ Ly tâm tình cũng tốt, nàng bắt đầu chờ mong tu luyện kế tiếp. Nghĩ đến 10 tháng sau tại đại hội gia tộc, nàng liền nhiệt huyết sôi trào. Không dài dòng, ta tu luyện. Dựa theo phương pháp trong tâm pháp nghịch thiên, Mộ Chỉ Ly bắt đầu chậm rãi khống chế tơ nhện thiên lực trong cơ thể. Thiên lực này phi thường mỏng manh, hơn nữa đều dạo chơi ở các góc bên trong thân thể. Mộ Chỉ Ly muốn khống chế chúng nó cũng thực gian nan, còn nếu muốn xúc tiến vận chuyển chúng nó lại càng khó khăn hơn. Nhưng mà hiện tại nàng cần làm chính là đem chúng nó không ngừng đẩy vào bên trong gân mạch, để đả thông kinh mạch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 15, tiến triển. Tuy rằng đả thông kinh mạch so với vận hành chu vòng dễ dàng hơn, nhưng mà quá trình này cũng không phải đơn giản. Cho dù Mộ Chỉ Ly cố gắng nửa ngày vẫn không có một chút tiến triển. Sáng sớm, ánh mặt trời mới lên, Mộ Chỉ Ly từ trên mặt đất đứng lên, đơn giản rửa mặt một chút, ăn chút lương khô, tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Chẳng vạng, mặt trời xuống núi, Mộ Chỉ Ly mở mắt ra, vẫn như trước không có bao nhiêu tiến triển lớn. Thiên lực này thật sự quá mỏng manh, cho dù đem nó tiến nhập vào bên trong kinh mạch, nhưng mà bởi vì không có cách nào nối với nhau, nên thường thường thì đả thông một kinh mạch xong là thiên lực đã hao hết, mà kinh mạch đả thông một nửa liền nhanh chóng trở về nguyên trạng. Phải đả thông hoàn toàn hết một kinh mạch, nếu như chỉ đả thông được một nửa coi như dụng công vô ích. Nhưng mà, Mộ Chỉ Ly lại phát hiện một vấn đề. Suốt hai ngày một đêm nàng không có ngủ, nhưng tinh thần vẫn rất tốt như trước, thậm chí so với ngủ còn tốt hơn. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Mộ Chỉ Ly cho rằng hiện tượng này hẳn là có liên quan tới tâm pháp nghịch thiên. Tuy rằng sau khi để cho thực lực đột phá đến cảnh giới tiên thiên, là có thể thông qua tu luyện không cần nghỉ ngơi, hơn nữa tinh thần vẫn rất tốt, nhưng mà người ở cảnh giới hậu thiên thì không làm được bước này. Bởi vì từ hậu thiên tiến vào tiên thiên cần một lần tẩy cân phạt tủy, sau khi trải qua thay gân đổi cốt, thì tố chất thân thể so với người bình thường sẽ mạnh hơn nhiều, mà nàng hiện tại vẫn là người bình thường, cho nên không thể làm được tới bước này. Cứ như vậy, Mộ Chỉ Ly không cần nghỉ ngơi, thời gian 10 tháng có thể đủ lợi dụng nguyên vẹn. Có cái này, Mộ Chỉ Ly lại tỉnh táo hẳn lên, tiến vào trạng thái tu luyện. Một ngày hai ngày, suốt một tháng, Mộ Chỉ Ly trừ bỏ ăn lương khô thì luôn luôn ở trong trạng thái tu luyện, chưa bao giờ vội vàng sao động hoặc là cảm thấy buồn tẻ, ngược lại cảm thấy mỗi ngày trôi qua rất phong phú. Một tháng thời gian đã qua, Mộ Chỉ Ly nghiễm nhiên đã có tiến bộ không nhỏ, 108 đường kinh mạch đã bị nàng đả thông 12 đường. Hơn nữa ở trong quá trình này nàng cũng đã dần dần nắm giữ phương pháp đả thông kinh mạch, tốc độ đã tăng lên một bước. Đứng dậy, vặn vẹo thắt lưng nói, một tháng không hoạt động, thân thể đều có chút cứng ngắc. Một tháng đả thông 12 đường kinh mạch, xem ra khoảng cách bản thân mình đả thông 108 đường kinh mạch còn rất dài đi, vạn nhất thời gian không đủ thì phải làm như thế nào đây? Nàng có thể hiểu người thường tu luyện hơn 10 năm gian khổ mới vận hành được 108 chu vòng. Bất quá xu hướng ở Thiên Huyền Đại Lục chính là như thế. Nhìn cánh tay mảnh mai của mình, nguyên bản làn da màu trắng bệnh tật đã biến mất không thấy, tương phản chuyển biến thành làn da màu trắng khỏe mạnh. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly không khỏi nổi lên tươi cười, không nghĩ tới tu luyện như vậy đối thân thể cũng có ưu việt không nhỏ. Ngay trong lúc Mộ Chỉ Ly cảm khái, Thiên Nhi yên lặng một tháng không nói gì cũng nhịn không được mở miệng, tất nhiên là sẽ có chỗ tốt hơn, ngươi xem cao thủ có mấy người sinh bệnh tật chứ. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly suy nghĩ một chút, nói cũng đúng, bình thường cao thủ đều là lúc đánh nhau mới bị thương, mấy thứ bệnh phong hàn thật đúng là chưa bao giờ nghe nói qua. Lập tức cũng cười, thể chất này của ta suy yếu mười mấy năm nghĩ đến cũng sẽ nhanh chóng tốt hơn. Một bộ thân thể gầy yếu như vậy cũng không phải là nàng muốn. Chỉ dựa vào tu luyện làm cho tố chất thân thể mạnh lên là không thể được. Cho nên từ hôm nay trở đi ngươi có thêm một nhiệm vụ tu luyện, đó là huấn luyện cường độ thân thể. Thiên Nhi mở miệng nói, đầu long mày nhảy lên, huấn luyện cường độ thân thể. Ngươi hiện tại bắt đầu chạy xuống núi rồi lại chạy lên núi cho ta, về sau chậm rãi gia tăng. Ta đây kinh mạch còn không có đả thông đâu, nếu làm như vậy thời gian không phải lại càng không đủ sao? Nàng có lòng tin trong 10 tháng này đem 108 đường kinh mạch đả thông, nhưng mà cũng không có tin tưởng ở trong cơ thể vận hành được 108 chu vòng. Thời gian không đủ, nếu còn thêm huấn luyện cường độ thân thể này nữa, thật là không còn kịp rồi. Mài đao không phải chỉ dùng để đốn củi, nếu như thân thể ngươi có cường độ chịu đựng tốt hơn, tu luyện có thể thu được không ít hiệu quả đâu. Bởi vì ngươi hấp thu thiên lực vẫn là thông qua thân thể của ngươi đến hấp thu, đối với điểm này thần thú chúng ta hiểu rõ ràng nhất, rất nhiều tu luyện giả đều không rõ điểm này, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được. Thiên Nhi nói rất chân thành, dù sao hiện tại Chỉ Ly cũng là bạn tốt của nàng, bạn đồng hành tốt, nàng cũng hy vọng thực lực của Mộ Chỉ Ly có thể cường đại hơn. Thấy Thiên Nhi tận tình khuyên bảo giải thích, Mộ Chỉ Ly cũng là gật gật đầu, nàng tin tưởng ở phương diện tu luyện, kinh nghiệm của Thiên Nhi so với nàng còn nhiều hơn, vậy thì nghe lời ngươi. Nói xong, ánh mắt Mộ Chỉ Ly ngắm nhìn đồi núi xa xa. Từ trong túi lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ để thay, sau đó rất nhanh chạy xuống núi. Nếu như không tăng nhanh tốc độ, theo tình huống hiện tại của nàng, lúc leo lên núi không chừng trời đã tối đen. Tuy rằng không có thử vận hành chu vòng, nhưng mà hiện tại Mộ Chỉ Ly thoạt nhìn cũng đã xảy ra chút ít biến hóa. Trạng thái tinh thần của nàng phi thường no đủ, hơn nữa cả người làm cho người ta cảm giác có một loại hương vị phiêu dật như tiên. Giống như thật sự thành tu luyện giả cường đại thần bí trong núi. Mộ Chỉ Ly xuống núi tốc độ cũng không chậm. Lúc trước không biết, nàng vừa vận động một cái lập tức phát hiện toàn bộ thân thể vô luận là độ nhẹ nhàng hay là trình độ linh hoạt so với lúc trước đều mạnh hơn. Tự nhiên là dị thường vui sướng. Xuống núi bởi vì thuận thế, rất nhanh đó là tới chân núi. Nhưng lúc leo lên có vẻ gian khổ nhiều lắm. Lúc đi lên sườn núi cũng là buổi chiều. Mộ Chỉ Ly có thể cảm giác được lần leo lên này so với lần đầu tiên tốt hơn nhiều, nhưng mà không thể phủ nhận nàng cũng cảm giác được mệt mỏi, chỉ là bộ pháp dưới chân vẫn kiên định đi về phía trước. Lần đầu tiên có thể làm được, lần thứ hai tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề. Rốt cục, lúc gần chạng vạng Mộ Chỉ Ly đã về tới sơn động, ngồi xuống há mồm thở dốc, liền thừa dịp hiện tại tu luyện sẽ có thu hoạch không tưởng. Thiên Nhi nhìn đến Mộ Chỉ Ly mệt thẳng thở cười nói. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly trong mắt có một chút nghi hoặc, nhưng mà cũng không có hỏi mà là trực tiếp bắt đầu tu luyện. Lần tu luyện này nàng lập tức phát hiện so với trước rất khác. Nàng phát hiện lần này tốc độ cảm thủ thiên lực so với dĩ vãng không chỉ nhanh hơn mấy lần, hơn nữa tốc độ thân thể hấp thu thiên lực cũng tăng nhanh mấy lần. Lúc trước cần mấy canh giờ mới có thể tích lũy thiên lực, hiện tại một canh giờ đã làm được. Hơn nữa trong quá trình hấp thu thiên lực nàng có thể cảm nhận được một bộ phân thiên lực dung nhập vào trong cơ bắp thân thể của nàng. Mà da thịt này giống như là đói bụng lâu lắm rồi tham lam hấp thu thiên lực. Sau khi hấp thu thiên lực, cốt cách của da thịt lấy tốc độ cực kỳ thong thả tăng cường mạnh hơn. Tuy rằng thong thả, nhưng ít ra cũng có tăng cường. Phát hiện vấn đề, Mộ Chỉ Ly lại chuyên tâm tu luyện tiếp, loại cảm giác nhận được không ít ích lợi quả thật không tệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 16, mua quần áo phong ba. Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, Mộ Chỉ Ly mới mở hai mắt, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, đứng dậy ăn chút lương khô xong, không đợi Thiên Nhi nói chuyện, nàng lại chạy xuống núi. Ngày hôm qua tuy rằng ban ngày không có tu luyện, nhưng mà một buổi tối ngày hôm qua tu luyện lại có thể so với nàng tu luyện một ngày một đêm, hiệu quả gấp đôi như thế, hiển nhiên là do phương thức tu luyện của nàng hiện tại tốt hơn rất nhiều. Ngày hôm sau, Mộ Chỉ Ly vẫn như trước chạy qua lại một lần. Ngày thứ 7, Mộ Chỉ Ly chạy qua lại gấp rưỡi bình thường. Ngày thứ 15, Mộ Chỉ Ly chạy qua lại gấp đôi. Một tháng sau, Mộ Chỉ Ly chạy qua lại gấp 5. Tốc độ của Mộ Chỉ Ly càng lúc càng nhanh. Nguyên bản ở trong mắt nàng việc leo lên ngọn núi rất gian nan thì hiện giờ đơn giản hơn rất nhiều. Cước bộ của nàng không hề run rẩy mà kiên định hữu lực hơn trước. Nếu như có người ở đây, có thể nhìn đến mỗi ngày có một thân ảnh không ngừng qua lại leo lên. Trên khắp ngọn núi đều lưu lại mồ hôi của nàng. Mà dưới dạng phương thức tu luyện như vậy, trên mặt Mộ Chỉ Ly làn da tái nhợt bệnh tật đã hoàn toàn biến mất, chân tay lại khỏe mạnh, da thịt oánh nhuận, ngay cả chính nàng cũng không có chú ý tới. khí chất của nàng đã xảy ra biến hóa thật lớn, cả người đều có vẻ thanh lệ thoát tục. Mái tóc đen dài bay lượn hai bên vai của nàng, màu da mịn nhẵn như thoa phấn, mặt mày như họa, hai mắt trong suốt, mang theo sương mù lượn lờ giống như vụ lý kháng hoa. Một, làm cho người ta mê muội, răng trắng môi đỏ như son, đứng ở bên ngoài sơn động nhìn dưới chân núi xanh tươi tốt, sắc mặt lạnh nhạt, giống như tiên nữ không nhiễm khói lửa nhân gian. Mà trong một tháng này thân thể nàng cũng cao lên không ít, cùng với cô gái gầy yếu không thể chịu nổi trước đây so sánh với biến hóa này thật sự có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Lúc này nàng cũng đã đả thông 48 đường kinh mạch, tháng đầu tiên đả thông 12 đường kinh mạch, tháng thứ hai đả thông thêm 36 đường, tiến bộ này cũng không hề nhỏ. Trong núi không biết năm tháng, Mộ Chỉ Ly lúc này mới cảm nhận được hàm nghĩa của những lời này. Bất chi bất giác hai tháng đã trôi qua, cũng không biết hiện tại Mộ gia là cái gì dạng, ta đi rồi có phải nổi lên sóng to gió lớn hay không? Mộ Chỉ Ly ngắm nhìn nơi phương xa lẩm bẩm, trong suy nghĩ của nàng ở Mộ gia nàng vướng bận duy nhất Mộ Hàn Mặc, lần trước bởi vì chuyện của Mộ Tài lúc đi quá mức vội vàng, thế cho nên chưa cùng hắn chào hỏi, cũng không biết hắn có vì mình mà lo lắng hay không? Hay là thừa dịp hôm nay trở về nhà xem, rồi Mộ Hàn Mặc chào hỏi để cho hắn không còn lo lắng cho mình, thuận tiện cũng tìm hiểu một chút những người trẻ tuổi trong Mộ gia đều đã thông bao nhiêu kinh mạch, trong lòng cũng sẽ có chuẩn bị tốt. Nghĩ vậy, Mộ Chỉ Ly cũng không có chút do dự lập tức xuống núi. Nửa canh giờ sau Mộ Chỉ Ly cũng đã tới chân núi, nhìn đến trên đường cái nhóm tiểu thương đang giao hàng cùng với người đến người đi, khóe miệng không khỏi nổi lên một chút mỉm cười. Hai tháng này nàng vẫn là một mình một người, hiện tại phát hiện cảnh tượng náo nhiệt này thật đúng là làm cho người ta hoài niệm a. Mua hai cái bánh bao nóng hôi hổi, Mộ Chỉ Ly không khỏi nhớ tới lần đầu tiên lúc nhìn thấy Mộ Hàn Mặc hắn cầm bánh bao vội tới đưa cho mình. Chỉ Ly, nhìn bộ dáng của ngươi hiện tại cũng không phải đặc biệt nghèo, đi mua hai bộ y phục đi, nhìn quần áo trên người ngươi bây giờ ta đều cảm thấy nghèo kiết hủ lậu. Thiên Nhi nhìn không được mở miệng nói. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly đánh giá một phen quần áo mặc trên người lúc này mới phát hiện bởi vì nàng cao lên, quần áo có vẻ nhỏ không ít. Bộ dáng này thoạt nhìn thật sự là có chút. Đi vào một cửa hàng quần áo, chủ cửa hàng là một đại nương chừng 40 tuổi. Lúc nhìn thấy Mộ Chỉ Ly biểu tình của nàng có vẻ có chút kỳ quái. Quần áo trên người Mộ Chỉ Ly rất là cũ nát, hiện tại trên cơ bản đều không có người mặc như vậy. Nhưng mà cũng may có vẻ sạch sẽ, nếu là nàng lúc trước nhìn thấy người ăn mặc như vậy mặc nhất định sẽ không để ý, vừa thấy cũng là biết người không có tiền, tiếp đón nàng không phải lãng phí thời gian. Nhưng mà dung mạo tuyệt hảo kia của Mộ Chỉ Ly cùng với khí chất ẩn ẩn toát ra cũng không phải là người nghèo bình thường có được. Hai loại trạng huống hoàn toàn tương phản dung hợp tạo thành khiến cho bà chủ cửa hàng này bị mê hoặc. Đại nương, ta muốn mua hai bộ quần áo. Trên mặt Mộ Chỉ Ly mang theo tươi cười nhợt nhạt nói, từ sau khi đến nơi này, mặc cũng vẫn là mấy bộ quần áo mà Mộ Chỉ Ly trước kia không biết là đã may vá sửa lại bao nhiêu lần, bộ đồ mới thường thật đúng là chưa bao giờ mặc qua. Bà chủ nhìn thấy Mộ Chỉ Ly bộ dáng thanh thuần đáng yêu kia, trên mặt cũng không tự chủ hiện lên một chút tươi cười, tiểu cô nương như vậy thực khiến cho người ta yêu mến.